Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 27, 27, kiếm đảo chúng ta rất cần tiểu sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt Minh Lang Trúc cơ hậu kỳ này cũng không tập kích bọn họ như trong tưởng tượng. Ngược lại vọt lên giữa không trung đánh nhau với con ngư thú kia. Trực tiếp hóa giải khốn cảnh của bọn họ. Đồng thời lại cho bọn họ hy vọng có thể triệt để thu phục con ngư thú này. Nữ kiếm tu là người đầu tiên phản ứng lại. Nàng ấy đứng dậy nhìn cảnh tượng hai thú đánh nhau trên không trung. Trên mặt không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Nhấc chân đá đá hai nam tu bên cạnh đã chuẩn bị tinh thần chờ chết. Này, mau đứng lên, là chuyện tốt, viện binh đến rồi sao? Lúc này Tề sư huynh và Tôn sư huynh mới ngồi dậy. Nữ kiếm tu đã đi về phía Lý Thúc Ngọc và Sở Lạc. Vẫn là tiểu sư muội kia. Không biết nàng dùng phương pháp gì mà lại dẫn dụ Tuyệt Minh Lang kia tới đánh nhau với ngư thú. Nói xong, nàng ấy lại nhớ lại tu vi của Sở Lạc mới chỉ có luyện khí tầng 2. Nhịn không được cảm thán. Thật đúng là kỳ tích. Sau khi nữ kiếm tu đi tới nhìn về phía Sở Lạc trong ngực Lý Thúc Ngọc. Lý sư đệ, nàng thế nào rồi? Ngất xỉu rồi. Sắc mặt Lý Thúc Ngọc còn có chút tái nhợt. Hắn lại nhìn thấy áo choàng màu xám của Sở Lạc đã rách nát không chịu nổi. Vạt áo dường như đã bị yêu lực xé rách. Pháp y cũng mất đi hiệu lực. Mũ rộng thùng thình trượt lên trên. Mắt thấy sắp rơi ra ngoài. Nhớ tới Sở Lạc từng nói qua chuyện mình bị hủy dung. Lý Thúc Ngọc liền giơ tay kéo mũ của nàng xuống. Một lần nữa che mặt nàng lại. Mà lần này Sở Lạc không giả vờ ngất xỉu. Nàng thật sự đã ngất đi. Thân thể đã đạt tới cực hạn. Mất đi ý thức. Lần này nàng bị thương không nhẹ. Và lại còn không phải ở trong tạo vật chi cảnh. Đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể dưỡng tốt. Người biết tiểu sư muội này, nữ kiếm tu bỗng nhiên suy đoán nói, đúng rồi, cũng chỉ có ngươi tiến vào rừng Khải Vân mới không bắt bẻ tu vi của các sư đệ sư muội. Tiểu sư muội luyện khí tầng 2 này hẳn là do ngươi dẫn vào. Lý Thúc Ngọc gật đầu, nàng thật sự khiến ta bất ngờ, chỉ có tu vi luyện khí tầng 2, nhưng năng lực đã mạnh hơn rất nhiều người. Có điều vận khí thật sự kém một chút. Nói xong những lời này, hắn lại quay đầu nhìn về phía yêu thú trên không của Hồ Lưu Hoa. Mỉm cười, nhưng mà hình như nàng đã học được cách lợi dụng vận rủi của mình. Can đảm cẩn trọng, Lăng Vân Tông đã rất ít khi xuất hiện đệ tử mới như vậy. Hiện tại chỉ có luyện khí tầng 2, hẳn là đệ tử mới nhập môn năm nay, còn chưa bái sư. Nàng tên là gì? Nữ kiếm tu lại nói. Vô niệm kiếm đảo chúng ta thu. Khụ khụ, Hứa sư tỷ. Lý Thúc Ngọc bị tốc độ ra quyết định của nàng ấy dọa sợ. Suy tính một phen rồi nói. Vô niệm kiếm đảo các ngươi chỉ thu kiếm tu. Còn chưa hỏi qua Sở sư muội có nguyện ý làm kiếm tu hay không nữa. Hơn nữa nàng chưa từng nói qua tên của mình. Ta cũng chỉ biết nàng họ Sở. Những điều này đều không thành vấn đề. Kiếm đảo chúng ta rất cần loại đệ tử như vậy. Chịu được khổ chịu được mệt lại có thể linh hoạt biến báo. Hai yêu cầu này nàng đạt được rồi. Hứa sư tỷ nở nụ cười hiếm thấy rồi nói. Lý sư đệ, ngươi đưa tiểu sư muội cho ta. Ta sẽ dẫn nàng đi kiếm đảo cho đám lão gia hỏa xem. Hạt giống tốt chính là phải bắt đầu bồi dưỡng từ luyện khí kỳ đó. Thấy Hứa sư tỷ đi tới, Lý Thúc Ngọc vội vàng giấu Sở Lạc ra sau lưng. Hứa sư tỷ, ta thấy vẫn nên chờ Sở sư muội tỉnh lại rồi hỏi ý nghĩ của nàng. Hơn nữa hiện tại Tuyệt Minh Lang còn đang chém giết với ngư thú. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta còn cần ở lại chỗ này quan sát một hồi. Ai nha, ngược lại là quên mất còn có phiền toái lớn này. Hứa sư tỷ ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, yêu thú chém giết với nhau luôn thẳng thắn, bạo lực mà nhanh chóng, lúc này mới qua một khắc, trên người hai yêu thú đã sớm tràn đầy vết thương, mùi tanh hôi chung quanh cũng bị huyết khí nồng đậm che giấu. Lần này bọn họ hoàn toàn không cần phí tâm phí sức đi chiến đấu. Ngay cả viện trợ của tông môn đến cũng chỉ có thể ngồi ở bên hồ xem Tuyệt Minh Lang cùng ngư thú đánh nhau. Đồng thời cân nhắc đợi lát nữa có nên làm ngư ông đắc lợi hay không. Rốt cuộc thì rừng Khải Vân vẫn là nơi dành riêng cho đệ tử luyện khí kỳ rèn luyện. Yêu thú tính tình hung mãnh trưởng thành đến trúc cơ hậu kỳ. Uy hiếp đối với tính mạng của các đệ tử cũng trở nên lớn hơn. Vẫn là thanh lý tốt hơn. Người của tông môn có người chuyên về pháp thuật trị liệu. Người vừa đến đã bị kéo đi chữa thương cho Sở Lạc. Sau khi ý thức chậm rãi khôi phục, Sở Lạc chỉ cảm thấy đau đớn trong cơ thể dần dần giảm bớt. Linh khí lưu động cũng càng thêm thông suốt. Đến cuối cùng, đau xót biến mất, giống như cả người đều bị nước ấm bao vây. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn bá chủ hồ lưu hoa. Đạt được 50 điểm khí vận khen thưởng. Thẻ tôi thể sơ cấp X3. Bởi vì tu vi chênh lệch lớn, độ hoàn thành nhiệm vụ cực cao, cộng thêm 200 điểm khí vận khen thưởng, cộng thêm thẻ tôi thể trung cấp X1. Chú ý, thẻ tôi thể sơ cấp cứ 3 ngày có thể sử dụng một tấm. Thẻ tôi thể trung cấp cứ 10 ngày có thể sử dụng một tấm. Linh căn thiên phú đã lên tới cấp 4, xóa ngẫu nhiên đi một linh căn. Trước mắt là hỏa, thổ song linh căn. Sở Lạc tỉnh lại trong từng câu của hệ thống này. Lúc mở mắt ra nhìn lại, hiện tại vẫn còn ở trên bờ hồ lưu hoa nhưng chiến cuộc đã kết thúc. Thi thể của con cá khổng lồ kia cũng bị kéo lên bờ. Nó bị Tuyệt Minh Lang do Sở Lạc dẫn tới cắn chết. Lúc này Tuyệt Minh Lang cũng ngã xuống trên bờ hấp hối. Xung quanh có rất nhiều tu sĩ nội môn, bốn phía đã sáng rõ. Nhìn thấy cảnh này, Sở Lạc có chút bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lần này không câu được Nguyệt Quang Cẩm Lý. Chuyện hoàn thành nhiệm vụ với đồng môn cũng thất bại. Tỉnh rồi à, giọng của Lý Thúc Ngọc truyền đến. Thương thế đã khỏi hẳn chưa? Lý Sư Huynh, lúc này Sở Lạc mới nhìn thấy một người ở bên cạnh. Lý Thúc Ngọc cùng tu sĩ trúc cơ khác tham chiến đang đả tọa khôi phục linh lực. Mà theo sát sau khi giọng nói của Lý Thúc Ngọc vừa dứt, Hứa sư tỷ cũng lập tức mở mắt. Tiểu sư muội, muội lần này biểu hiện không tệ, có ý tiến vào nội môn không? Ta mang muội lên Vô Niệm Kiếm Đảo bái kiến các trưởng lão kiếm tu mạch chữ địa nhé. Hứa sư tỷ trực tiếp mở miệng nói. Sở Lạc còn nhớ rõ sư tỷ này, nhưng lại có chút bối rối với lời nàng ấy đột nhiên nói. Hà, muội có nguyện ý vào Vô Niệm Kiếm Đảo tu hành, trở thành một kiếm tu không? Hứa sư tỷ kiên nhẫn giải thích, kiếm đảo chúng ta ở trong 13 đảo của Lăng Vân Tông. Chính là đảo có thực lực mạnh nhất, đảo chủ Cảnh Diệu trưởng lão còn là cường giả đại năng hóa thần kỳ. Chỉ tiếc thế gian này đạo tu có thể một lòng tu kiếm quá ít. Bây giờ kiếm đảo cũng là nhân khẩu điêu linh. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không thu loạn đồ đệ. Người không chịu nổi khổ tu cũng là không được. Ta không thể đi nơi khác. Sở Lạc hoàn toàn không bị cám dỗ. Ta đã có sư tôn. Nhanh như vậy sao? Hứa sư tỷ hơi kinh ngạc. Không phải muội là đệ tử mới nhập môn sao? Đúng thế, Sở Lạc cười gật đầu, nhưng vẫn phải đa tạ ý tốt của sư tỷ. Chờ thêm một thời gian nữa ta có thể sẽ về chỗ sư tôn. Cách chương